554, thất bại trong gang tấc. Muốn bại Đông Doanh đảo quốc lục đạo muốn bại trận chiến đấu này đã hạ màn kết thúc, không còn có bất kỳ huyền niệm gì. Hồng Y Lý đại giáo chủ bật danh thần sắc ngưng nhưng, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm chiến trường, nói như thế. Đông Doanh đảo quốc lục đạo muốn xong hắn tuy nhiên có được gần như biến thái nhục thân khôi phục năng lực, nhưng Hoa Hạ người trẻ tuổi kia lực công kích thật sự là quá biến thái, ngạnh sinh sinh triệt tiêu mất lục đạo ưu thế huyết tộc thân vương thủy tổ nhãn quang độc ác, nói như vậy. Hoa Hạ thắng, Đông Doanh đảo quốc bại. Băng Tuyết Thần Điện lụa trắng nữ tử thăm thẳm nói nói, nếu như không ngoài dự liệu lời nói, ở sau đó trong một đoạn thời gian, Hoa Hạ chắc chắn binh phát Đông Doanh, nhất cử dẹp yên toàn bộ Đông Doanh đảo quốc. Dị năng giới trên đời lại còn có như thế kỳ nam tử, mà hắn lại là vị hôn phu ta, chẳng lẽ đây đều là thiên ý? Tuyệt sắc thiếu nữ Khương Thiên Tuyết trong đôi mắt thần thái liên tục, đã là ái mộ lại là sùng bái nhìn lên bầu trời bên trong hoành dũng cảm vô địch Lâm Phong. Lục đạo, đi chết đi quyền đến, trên bầu trời truyền đến quát to một tiếng, Lâm Phong giơ lên hữu quyền tụ tất sinh chi lực, hung hăng đánh tới hướng lục đạo vị trí trái tim, muốn đem đánh giết. A không, lục đạo có sống đến một lần còn là lần đầu tiên cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như thế. Hắn hoảng sợ giống to, thổ độn tiên thuật, lôi độn tiên thuật, phong độn tiên thuật, thủy độn tiên thuật, hỏa độn tiên thuật cho ta ngăn trở. Lục đạo sắp điên cuồng, trong nháy mắt đem chính mình sở hữu phòng ngự thủ đoạn đều dùng đi ra. Hắn lấy ngũ hành tiên độn thuật ngăn cản Lâm Phong tốc độ, càng để cầu đạo ngọc một lần nữa hóa thành thuẫn bài chống đỡ tại phía trước. Hắn có một loại dự cảm, đây đã là Lâm Phong một kích cuối cùng. Hắn chỉ cần có thể vượt qua, liền không sao. Vanh một cái cực đại quyền đầu bay tới. Hào quang rực rỡ, tựa như là trong truyền thuyết tạo vật chủ hàng lâm, một cái tay duỗi ra cũng đủ để bình định thế gian hết thảy. Loại lực lượng kia thật sự là thật đáng sợ, những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy ngăn cản, ma diệt hết thảy phòng ngự thuật pháp xoẹt theo một tiếng vang nhỏ, lục đạo đánh ra tiên thuật biển lửa tại phía trước, lửa nóng hừng hực cơ hồ có thể đốt cháy chư thiên, hủy diệt hết thảy. Nhưng là, Lâm Phong nhất quyền đánh tới lại giống như là một cái hắc động. Trong nháy mắt sắp tắt tầm thiết quyền vô địch, trùng trùng điệp điệp đánh vào để phòng ngự lực cường đại lấy xương thổ độn tiên thuật thượng diện, trong khoảnh khắc đem đánh tứ phân ngũ liệt, ngay cả ngăn trở cản một chút cũng là không thể. Lâm Phong quyền đầu như đánh tan, khủng bố vô biên, nhất quyền xuống dưới, lục đạo bố trí xuống ngũ trọng tiên thuật phòng ngự trong khoảnh khắc phá giải, sau đó trực tiếp đánh vào cầu. Đạo ngọc hóa thành trên tấm chắn. Giang giác tựa như là tinh mỹ đồ sứ bị thiết chu y đánh, cứng cỏi vô cùng. Danh xưng có thể phòng ngự hết thể thuật pháp cầu đạo ngọc thuẫn bài trong nháy mắt vỡ nát. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, chưa từng dừng lại, nhất quyền đánh vào lục đạo lồng ngực, đúng là một tay lấy lục đạo trong lồng ngực trái tim cầm ra, đến đây là một cái phi thường huyết tinh hình ảnh. Lâm Phong nhất quyền đánh vào lục đạo lồng ngực, máu tươi cuồn phún, đánh vào trên mặt hắn, trên thân, thế nhưng là hắn lại ngay cả lông mày đều chưa từng nhíu một cái, càng đem lục đạo trái tim cầm ra đến, huyết tinh mà tàn nhẫn. Trái tim kia đỏ tươi, vẫn càng không ngừng nhảy lên, tản mát ra vô cùng cường đại sinh cơ bất quá, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, cho dù là gặp phải dạng này bị thương, lục đạo vờ ơ y ma vẫn không có vẫn lạc dấu hiệu. Hắn máu me khắp người, ánh mắt toán độc, tựa như là địa ngục bên trong trốn tới ác quỷ, để cho người ta không rét mà run. Lục đạo, ngươi trái tim và người bình thường cũng không có cái gì ưu khác nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là cái gì tiên nhân đây. Lâm Phong vừa nói một bên trên tay dùng lực, đúng là phốc phốc một tiếng đem trái tim kia bóp thành thịt nát, huyết tinh vô cùng. Đáng giận tiểu tử thúi, ta thề tương lai tất nhiên sẽ huyết tẩy toàn bộ Hoa Hạ lục đạo, điên cuồng kêu to. Nam mơ đi, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, một cái quyền đầu nện ở lục đạo trên mặt, để hắn trong nháy mắt biến thành đầu heo. Hôm nay ta cho dù giết không chết ngươi, cũng sẽ có người thay ta ra tay giết rơi ngươi. Ngươi hẳn phải chết, không nghi ngờ ngươi tốt nhất cầu nguyện là như thế này. Nếu không lời nói, ta trả thù các ngươi toàn bộ Hoa Hạ đều không thể thừa nhận, lục đạo tàn nhẫn nói ra. Âm Lâm Phong một chân hung hăng đá vào lục đạo lồng ngực, đem lại một lần nữa đạp bay ra ngoài. Hoàng bét ta trả cờ dạ càng ngày càng ít, đã theo không kịp lục đạo trong lòng kinh hãi. Vừa rồi trái tim của hắn bị Lâm Phong bắt đi, hắn bất đắc dĩ hao phí đại lượng trả cờ dạ một lần nữa sinh ra một cái. Đã là không đáng kể. Lục đạo, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi trả cờ dạ đã còn thừa không có mấy đi, liền xem như tiên nhân thân thể, cũng không đủ trả cờ dạ làm chèo trống, cũng là không có một chút tác dụng nào. Lâm Phong trong lòng kích động, lớn tiếng nói, nhìn ta hôm nay như thế nào phá ngươi vô địch thần thoại. Thân thể của hắn lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát đi vào lục đạo phụ cận, một cái hung hăng chắc thích, hướng phía lục đạo trên huyệt thái dương mặt đá vào. Hắn một cước này nếu như chứng thực, lục đạo tất nhiên sẽ gặp phải không thể thừa nhận trọng thương, thậm chí có khả năng uy hiếp được tính mạng hắn. Nhưng là, ngay một khắc này, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên lập tức run rẩy kịch liệt co rút đứng lên. Cùng lúc đó, Lâm Phong tốc độ cũng là chợt hạ xuống, trên người hắn loại kia khủng bố vô biên khí thế giống như thủy triều rút đi. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Lâm Phong thực lực liền xuống hàng nhiều gấp mấy lần bắt môn độn giáp chi trận, tác dụng phụ toàn diện bạo phát đáng chết. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng chỉ cần một phút đồng hồ thời gian, liền có thể giết chết lục đạo. Lâm Phong trong lòng bi phẫn giống to. Như thời khắc mấu chốt này, lại thất bại trong gang tấc, như thế nào để hắn không phẫn nộ? Lâm Phong thân thể biến hóa, lập tức liền gây nên tất cả mọi người chú ý, bởi vì trước đó Lâm Phong phát ra khí thế thật đáng sợ, viễn siêu cấp SS dị năng giả, đủ để và trong truyền thuyết S cấp SS dị năng giả sánh vai. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại thực lực chợt hạ xuống, đã là rơi xuống khỏi cấp S dị năng giả thủy chuẩn, như thế nào để bọn hắn không khiếp sợ? Với lại, Lâm Phong trên thân khí thế vẫn còn ở lấy tốc độ kinh khủng hạ xuống, cấp S, A cấp, cấp B, cấp C vẹn vẹn trong chốc lát. Lâm Phong liền theo thế giới lớn nhất đỉnh phong cường giả liệt kê, rơi xuống đến bình thường nhất cấp C dị năng giả liệt kê. Két két két, cùng lúc đó, Lâm Phong trong cơ thể vang lên tựa như là giang đờ ơ ú, làm cho người dùng mình cốt cách giòn vang, đó là hắn cốt cách đang đổ nát, kinh mạch ở tan giã bịch. Lâm Phong từ trên không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, tóe lên mảng lớn bụi mù. Hắn tựa như là không có xương cốt, mềm mại nằm trên mặt đất, không còn có trước đó loại kia sắc bén vô luân khí tức. Giờ này khắc này, liền xem như một người bình thường, đều có thể thoải mái mà đem Lâm Phong đánh ngã trên mặt đất. Ha ha ha, đúng lúc này, lục đạo trong miệng phát ra làm cho người sợ hãi liên tục không ngừng cười lạnh. Hắn một bên chữa trị thụ thương thân thể, một bên chậm rãi hướng phía Lâm Phong bay đi. Đáng giận tiểu quỷ, cấm thuật đến tột cùng chỉ là cấm thuật, mãi mãi cũng không phải ngươi tự thân chân chính lực lượng. Ta thắng, lục đạo rét lạnh nói, vì biểu bày ra ta đối với ngươi kính ý, ta sẽ không rất nhanh giết chết ngươi. Ta muốn đem ngươi mang về đồng doanh, hảo hảo mà chiêu đãi ngươi. Khắc khắc, kiệt hắn giữ tợn cười to, nhìn xem Lâm Phong ánh mắt tựa như là nhìn một người chết.